bài kinh đó thì con có phải trọng tâm ở trong cái câu là mình tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Con xin thầy khai thị cho con cái chỗ tuệ quán để cho con có thể đương theo đó tu tập có nhiều lợi. Nếu mà con thực hiện cái giới luật đời sống, giới luật con nghiêm chỉnh, thì con sẽ thực hiện cái bài thân hành niệm là cái tuệ quán chính là đây, tức là tương lai nó không, dĩ lai nó không truy tìm, không quá khứ không truy tìm, dĩ lai không ước vọng, rồi chỉ có pháp hiện tại là đây thôi. Thì do đó con phải hiện tại là cái pháp hiện tại là cái thân hành của con, cái thân hành của con nó chứng minh cho con là cái đó là cái hiện tại. Cho nên vì vậy mà con quán trên cái hiện tại của con, tức là tỉnh thức trên hiện tại của con. Mà con tu tập như thế nào, con tạo thành nó thành như cái cỗ xe, nghĩa là cái phương pháp đó phải tạo thành cái cỗ xe. Chẳng hạn bây giờ con cũng tu cái thân hành niệm, là cái hành động con làm cái gì biết cái nấy, làm gì biết nấy, nó không thành cỗ xe đâu mấy con. Bây giờ thành cái cỗ xe này, thành cái bánh xe như thế nào để gắn thành cái căm cho thành cái cỗ xe. Cho nên vì vậy mà thầy kết hợp nó thành cỗ xe cho các con thấy. Bây giờ thầy ngồi lại đây, thầy hít 5 hơi thở, phải không? 5 hơi thở nè, bắt đầu á, thì mới cái tay thầy để như thế này, thì hít thở gì, thầy ngồi xếp bằng cái gì, không? Bây giờ thầy mới khi đó thầy 5 hơi thở rồi thì dừng lại nè, thầy mới ra lệnh, thầy bảo thì dùng cái phương pháp tác ý mà thầy tác ý, thầy bảo tay trái để lên trên đầu gối, thì tay trái thì buông ra, thầy để lên đầu gối thầy, tay mặt để lên đầu gối, thầy để tay mặt lên, thứ tức là thầy tác ý cái lệnh của thầy truyền nó để mà nó làm theo cái lệnh truyền của nó chứ gì. Đó là thầy bảo đâu cái tay thầy làm đó. Bây giờ thầy bảo cái chân thầy buông ra thì do đó cái chân của thầy nó buông ra rồi, và thầy bảo cái chân thầy đứng dậy thì cái hai chân thầy đứng dậy rồi, thầy bảo cái chân trái bước đi thì cái chân trái dở bước lên, thầy bảo chân mặt bước đi thì bước đi, thầy bảo bước thì cái chân trái thì bước, thầy bảo bước chân mặt bước, và cứ như vậy đó thì đến khoảng độ từ đây đến đó 20 bước, tới đến cửa đó là 20 bước, thì thầy bảo thì đứng lại, thì khi đó thì bảo đứng lại thì cái chân thầy đứng lại, hai cái bàn chân thầy nó bằng nhau thì đứng lại, thầy mới bảo ngồi xuống thì hai cái chân thầy co thì ngồi xuống, thầy ngồi xuống rồi thầy mới bảo cái tay trái để cái tay mặt để lên trên đùi, thì bảo thì cái tay mặt để lên tay trái, hai cái tay thầy để lên, cái lưng thẳng, hai con mắt nhìn chóp mũi, thầy bảo thở thì bắt đầu bây giờ thầy thở, thầy thở rồi rồi xong rồi thầy đứng dậy thì đi kinh hành 20 bước, rồi thầy ngồi lại thầy thở 5 hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành 20 bước. Đây bây giờ nó thành cái bánh xe rồi mấy con, phải không? Thành cái xe rồi đó. Cái bánh xe bây giờ nó quay cái vòng quay của nó qua cái thân hành của nó. Thân hành của nó thì nó có cái thân hành ngoại và cái thân hành nội, phải không? Cái thân hành ngoại là cái hành động co tay ngồi lên đứng xuống đi, phải không? Còn thân hành nội của nó là cái hơi thở, phải không? Thầy kết hợp được thân hành, hai cái thân hành nội và thân hành ngoại, là do đó thì kết hợp nó thành cái bánh xe. Vậy thì cái người ôm bánh xe này mà lăn á, thì Đức Phật có nói 5 cái điều kiện lợi ích của nó. Điều kiện thứ nhất là nó nhiếp phục lạc, thọ lạc và thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Khi mà chúng ta có cái lạc chúng ta cũng không lưu ý nó đâu, mà chúng ta chỉ có lưu ý trên cái thân hành nó thôi. Mà khi có thọ khổ đến cái thân chúng ta đau nhất thì chúng ta chỉ cần có lưu ý trên cái thân hành thôi. Do đó thì chúng ta không có cần lưu ý cái đau. Cho nên vì vậy mà gọi là nhiếp phục thọ lạc và thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Cho nên cái đầu tiên là chúng ta nhiếp phục. Bây giờ chúng ta tu tập đến cái sức mà định tĩnh của chúng ta nó có ở trên cái thân hành niệm của nó rồi, thì qua cái hành động mà đứng lên ngồi xuống như vậy á, thì lúc bây giờ đó chúng ta nỗ lực chúng ta tu tập nó thành cái số xe, nó trở thành căn cứ địa. Con muỗi cắn ở đây á, chúng ta không có đuổi con muỗi đâu. Nếu mà đuổi con muỗi thì nó có cái kẽ hở, nó không thành cái cỗ xe nữa rồi, nó bị cái dốc rồi, nó bị cái cục đá rồi. Cho nên vì vậy mà con muỗi nó cắn thay kệ nó, chúng ta không có quan trọng nó đâu. Chúng ta chỉ biết cái ngồi đứng đi thôi, chứ chúng ta không có lưu ý nó. Bây giờ cái thân mà đau điếm, Đức Phật nói nó khi mà ôm cái thân hành niệm này, cái đau điếm chúng ta cũng nhiếp phục luôn, nó không bao giờ. Con rắn, con rít, cái con vật gì, con muỗi, con mầm, con gì cắn, chúng ta đều nhiếp phục được muỗi mầm tất cả hết. Chúng ta không còn mà để ý những cái con vật đó nữa đâu. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong cái phương pháp thân hành niệm. Chúng ta biết kết hợp thành cái cỗ xe rồi. Cho nên vì vậy mà một đêm mà tu tập nhất gia hiền thì chúng ta sẽ đạt đạo quả. Đó là cái phương pháp rút ráo cuối cùng. Nhưng mà các con nên nhớ rằng tập tu chứ không phải là nhất gia hiền một đêm làm thánh hiền ngay được đâu. Phải tu. Nếu mà chúng ta muốn nhanh, coi chừng nó sẽ phản ứng lại mà chúng ta tè chậm đó, nó không có kết quả đâu. Đó, thầy nhắc nhở như vậy đủ biết là cái phương pháp của Phật, nó có những cái phương pháp để mà chúng ta tu cái rốt ráo. Nhưng mà tu tập chứ không phải là chúng ta biết được cái sức của mình, biết được cái sức của mình nó sẽ ở trên cái phương pháp này có thể một đêm mà chứng quả, và ở trên cái phương pháp này chỉ mới tu tập trong 5 phút, 10 phút, 1 giờ mà thôi chứ không được tăng lên. Phải biết được cái đặc tướng, biết được cái khả năng của mình. Chứ nếu cái pháp này mà không biết thì coi như mình tu là mình sẽ gặp